Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, chữ vật giới chỉ, ám sát, rắn có 7 tấc, 7 tấc chính là rắn yếu hại vị trí. Ninh Giang này một bước, liền phảng phất một cước dậm ở rắn 7 tấc trên. Làm sao có thể, làm sao có thể, Liễu Phong trong lòng ở điên cuồng hét lên. Hắn tu luyện kim xà bộ pháp thời điểm. Từng nghe Liễu Nguyên Long đã nói này môn bộ pháp có một chỗ yếu hại. Tựa như rắn 7 tấc giống nhau, nhưng là nếu như có thể đem kim xà bộ pháp tu luyện tới đại thành. Coi như là Liễu Nguyên Long cũng không cách nào ở trong chiến đấu tìm được này môn bộ pháp yếu hại. Chỗ ở, thời điểm chiến đấu, thay đổi trong nháy mắt, làm sao có thời giờ để ngươi tìm kiếm nhược điểm. Liễu Phong đã sớm đem này pháp luyện đến đại thành. Nhưng là hiện tại, nhưng Ninh Giang một cái nhìn thấu này môn bộ pháp yếu hại. Một cước thải đi tới. Này chẳng phải là nói. Ninh Giang so sánh với Liễu Nguyên Long còn mạnh hơn. Liễu Phong vừa nào biết đâu rằng, đừng nói là đại thành kim xà bộ pháp, ngay cả là viên mãn. Ở Ninh Giang trong mắt cũng sơ hở nặng nề. Không có bí mật có thể nói. 10 vạn năm trước truyền kỳ chí tôn. Như thế nào Liễu Nguyên Long có thể so sánh? Lập tức, Ninh Giang một cước dẫm ra. Liễu Phong khí thế bỗng nhiên tả. Tựa như tràn đầy khí bóng ra đột nhiên bị kim châm phá giống nhau. Hắn trưởng pháp giống như trước chịu ảnh hưởng. Cứng ngắc lại xuống. Suy, chính là chỗ này cứng đờ cứng rắn. Ninh Giang nắm lấy thời cơ. Tay phải rất mạnh lấy ra. Hắn năm ngón tay khẽ cong. Giống như Long vươn ra móng vuốt. Đi công kích con mồi, tì bà thủ, phàm cấp thượng phẩm vũ kỹ. Đây là Ninh gia một môn vũ kỹ. Cái thế giới này Ninh Giang thật ra thì chẳng qua là thô thiển tu luyện hạ xuống. Không có tinh thông, ngay cả nhập môn cũng không từng đạt tới. Vũ kỹ 4 cảnh giới, nhập môn, tiểu thành, đại thành cùng viên mãn. Hiện tại Ninh Giang thi triển ra, trực tiếp chính là viên mãn cảnh giới. Tì bà thủ tên dễ nghe. Trên thực tế cũng là một môn tàn nhẫn vũ kỹ. Này môn vũ kỹ là đem người bên trong thân thể đại gân làm thành tì bà dây cung. Ngón tay búng ra dưới. Trực tiếp đem người gân cũng cho bắn ra gãy. Ninh Giang bàn tay khinh phiêu phiêu mò tới Liễu Phong thân thể đại gân trên. Tay của hắn rõ ràng rất nhu. Giống như là cây bông giống nhau sờ ở phía trên. Nhưng khi hắn bắt đầu búng ra ngón tay lúc, lập tức cứng rắn như sắt. Càng là mềm mại, bộc phát đứng lên càng là cương mãnh, chí nhu lại vừa chí cương. Không tốt, Liễu Phong đã sớm nhận thấy được không ổn, nhưng là căn bản không còn kịp nữa làm ra phản ứng. Hắn chỉ cảm giác mình trên người mấy chỗ đại gân tê dần. Toàn thân lực lượng nhất thời biến mất, cả người nặng nề nằm đi xuống. Phanh, một tiếng bộ mặt chấm, té sưng mặt sưng mũi, lỗ mũi tại chỗ té gãy ra máu. Ninh Giang ăn tỏa khí đan, không cách nào vận dụng tu vi, cho nên một chiêu này thì bà thủ cũng không có bắn ra gãy Liễu Phong đại gân năng lực. Nhưng để cho hắn đại gân tê dại, lực lượng toàn bộ tài chính là dễ dàng. Không gian một chút yên tĩnh đi xuống, mọi người tất cả đều gặp quỷ loại nhìn Ninh Giang. Liễu Phong thi triển kim xà bộ pháp cộng thêm bát hoang toái thiết trường. Uy thế cương mãnh vô chủ. Vẫn như cũ thua ở Ninh Giang trên tay. Hơn nữa bại nhanh như vậy. Liễu Vân trước mặt sắc xanh mét. Hắn lời thề son sắt nói 3 chiêu bên trong không thể nào hóa giải bát hoang toái thiết trường. Kết quả nhưng vô tình đánh hắn một bạt tai. Hơn nữa, hắn âm thầm kinh hãi. Cảm thấy cho dù mình chống lại Ninh Giang, sợ rằng cũng phải thua. Mới vừa rồi Ninh Giang dẫm ra một bước. Thật sự tinh diệu vô cùng. Tốt tinh diệu kỹ xảo, Liễu Thi Ý sợ hãi than. Nàng bản thân thực lực cũng không kém, nhìn đi ra một chút đầu mối. Ninh Giang tựa như một vị kỹ xảo đại sư, người tất cả công kích khi hắn tinh diệu kỹ xảo trước mặt. Cũng chỉ là tiểu nhi khoa cử động, mà chính là hình thức kỹ xảo. Vừa cần cỡ nào kinh nghiệm chiến đấu phong phú mới có thể dưỡng thành. Nàng cảm thấy Ninh Giang người này, càng ngày càng thần bí. Quả nhiên, bên kia Liễu Mật ánh mắt lóe lên, nàng từng yết kiến Ninh Giang vượt qua 3 trọng cảnh giới một kiếm đánh bại Mã Hồng. cho nên tại chiến đấu trước khi bắt đầu, nàng liền đối với Liễu Phong không có gì lòng tin. Kết cục cũng giống như trong lòng nàng đoán cái kia dạng. Ninh Giang dễ dàng chiến thắng. Hắn chẳng qua là dùng một tay, nếu như là hai tay, mà cộng thêm kiếm, vừa sẽ đáng sợ cỡ nào. Hơn hết người suy tư cái vấn đề này. Cuối cùng, duy nhất để cho bọn họ nhận được một chút an ủi. Là Ninh Giang tu vi không cao. Nếu vận dụng tu vi mà nói, Ninh Giang không nhất định là Liễu Phong đối thủ. Dù sao kỹ xảo nữa tinh diệu, ở thực lực tuyệt đối trước mặt, cũng làm mất đi tác dụng. Khối sắt cùng cây bông, làm sao đánh cũng là khối sắt thắng. Ngươi nói muốn đem ta đánh ngã, đáng tiếc cục xuống người không phải là ta, là ngươi. Ninh Giang nhàn nhã đi chơi, thanh âm rơi vào Liễu Phong trong tai. Làm Liễu Phong tức giận muốn điên, ánh mắt cũng đỏ lên, tối nay đùa rất vui vẻ. Sau này có nữa loại này yến hội, làm ơn tất gọi ta một cái, mặt khác, đa tạ các vị tặng Liễu gia người, cũng rất lớn phương. Ninh Giang người này, hòa khí thời điểm bình dị gần gũi, phong khinh vân đạm, nhưng nếu như trêu chọc hắn, hắn cũng sẽ không lưu tình, nói năng như đao, tương đối sắc bén. Lập tức, Liễu gia trên mặt của mọi người hiện lên lửa giận, một cái ánh mắt giết người loại ngó chừng Ninh Giang. Phải biết rằng bọn họ những người này, tăng lên thua không ít nguyên thạch, hơn nữa thua liền năm cục, càng thua Liễu gia thể diện, đặc biệt là Liễu Vân, nhất căm tức, tối nay bản là của hắn dạ tiệc, kết quả bị Ninh Giang đại náo vừa thông suốt, mấu chốt chính là, liên tục 5 cục 5 vạn nguyên thạch, toàn bộ là tùy hắn sở ra, 5 vạn nguyên thạch, coi như là thân thể của hắn nhà trong lòng đã ở rỉ máu. Sắc trời không còn sớm, ta không có lưu đêm đích thói quen. Trước hết cáo từ, Ninh Giang hoàn toàn không thèm để ý mọi người vẻ mặt. Xoay người rời đi, các vị, ta xin khuyên một câu. Ninh tiên sinh là gia gia khách quý. Các ngươi tốt nhất không nên làm ra cái gì càng tiến chuyện tình. Liễu Hiến Ngọc biết nơi này có không ít người sinh đi ra sát ý, cho nên có cần thiết gõ gõ bọn họ. Nói xong, nàng cũng đuổi theo Ninh Giang cước bộ. Hừ, gia gia khách quý, người này có tài đức gì? Ta xem Liễu Hiến Ngọc là sợ chúng ta trả thù người này. Cố ý cầm gia gia làm chúng ta, có người ánh mắt lạnh như băng. Không tệ, hôm nay khẩu khí này, ta nuốt không trôi. Mọi người tình cảm quần chúng xúc động, Liễu Hiến Ngọc không có gạt chúng ta. Nàng nói là sự thật. Đột nhiên, một đạo thanh nhã thanh âm vang dội tứ phương. Thi ý, chẳng lẽ ngươi biết cái gì? Hắn đến tột cùng là ai? Liễu Vân nhướng mày, bọn họ đại đa số mọi người nhìn Liễu Hiến Ngọc khó chịu. Cho nên đối với Liễu Hiến Ngọc mà nói có điều hoài nghi. Có thể hiện tại ngay cả Liễu Thi ý cũng nói như vậy. Cái này ngay cả là ngốc nghếch cũng hiểu Ninh Giang thân phận không giống bình thường. Ra ra. Để cho ta nhiều thân cận hắn, Liễu Thi ý do dự một chút. Vẫn là đem nói ra. Trong nháy mắt, tất cả mọi người lâm vào chết một loại yên tĩnh. Liễu Thi ý là ai? Liễu gia hai đại minh châu. Lạc Dương thành tứ đại mỹ nữ một trong. Một tay tài đánh đàn danh chấn Lạc Dương. Ban đầu từng có nhị lưu gia tộc tộc trưởng tự mình tới cửa làm hậu bối cầu hôn. Cũng bị Liễu Nguyên Long cự tuyệt. Liễu Nguyên Long từng nói qua, coi như là thập kiệt như vậy thiên tài, như cũ không đủ, trừ phi là có thể lực áp thập kiệt, đáp áp Lạc Dương thế hệ trẻ người, hắn mới có thể gật đầu đáp ứng. Nhưng là hôm nay, Liễu Nguyên Long cánh muốn Liễu Thi ý đi thân cận Ninh Giang. Đây đối với Ninh Giang là bực nào coi trọng, Liễu Nguyên Long đây là ý gì, bọn họ sao lại không rõ. Đây rõ ràng là nghĩ tác hợp Liễu Thi ý cùng Ninh Giang. Người này đến tột cùng là ai? Mọi người mắt lộ ra hoảng sợ. Ban đầu đối với Ninh Giang sát ý, lúc này cũng không còn sót lại chút gì. Ninh Giang, bọn họ trêu chọc không nổi. Chẳng lẽ, Liễu Hiến Ngọc lúc ấy nói là sự thật? Muốn tại chỗ tâm tình phức tạp nhất người. Tự nhiên là Liễu Mật, nàng ở mấy ngày trước liền yết kiến Ninh Giang. Nhưng khi đó, hai người xảy ra một chút không vui, lúc ấy Liễu Hiến Ngọc nói nàng bỏ lỡ một cái cơ hội. nàng không muốn tin tưởng. Nhưng hôm nay nghe Liễu Thi Ý mà nói sao? Trong lòng của nàng rốt cục xuất hiện dao động. Ta thật bỏ lỡ một cái có thể vượt qua Liễu Hiến Ngọc cơ hội sao? Liễu Mật Thần sắc trắng bệch, một viên hối hận mầm móng ở trong lòng dần dần nảy mầm ni. Liễu Mật, ngươi làm sao vậy? Bên cạnh có người nhìn Liễu Mật sắc mặt không bình thường. Lấy làm kinh hãi, nhưng Liễu Mật hoảng như không nghe thấy. Liễu Anh, ngươi nói người này tại sao phải bị Gia Gia coi trọng như vậy? Bên kia, có người nghi ngờ, Liễu Anh ánh mắt phức tạp một mảnh. Nàng ban đầu đối với Ninh Giang rất hiếu kỳ, nhưng là yết kiến sau liền chuyển làm thất vọng. Mà hôm nay, nàng lại có chút ít hối hận mới vừa rồi Ninh Giang khinh thị. Mọi người tại đây, chỉ có Liễu Phong một câu nói chưa nói. Cúi đầu, đáy mắt chỗ sâu sát ý mãnh liệt. Hắn bị Ninh Giang đánh gục ở địa, té gãy mũi, từ lúc chào đời tới nay chẳng bao giờ bị quá như vậy sỉ nhục. Khẩu khí này, hắn có thể nào nhịn xuống? Vì Thúy Nguyệt lâu chuyện tình, hắn riêng lừa gạt tới Ninh Giang, cố gắng nhục nhã trả thù. Điểm này là có thể nhìn ra hắn là có thù tất báo người. Đêm đã khuya, Thúy Nguyệt lâu phòng chữ thiên phòng, Ninh Giang trong tay vuốt vuốt một cái nhẫn. Đây là chữ vật giới chỉ, một quả chữ vật giới chỉ, giá trị liền cao gần 3 vạn nguyên thạch, cùng thượng phẩm bảo khí tương đối, bình thường tiên thiên cảnh cường giả cũng cấu mua không nổi. Chữ vật giới chỉ là Ninh Giang theo Liễu Hiến Ngọc nơi đó mua tới. Liễu Hiến Ngọc cũng là biết làm người, nghĩ miễn phí đưa cho Ninh Giang, nhưng Ninh Giang dễ dàng không kết nhân tình, nợ nhân tình so sánh với cái gì cũng khó khăn còn. Cho nên kiên trì dùng 3 vạn nguyên thạch giá thị trường mua vật này. 3 vạn nguyên thạch đối với hắn hiện tại mà nói, cũng không coi vào đâu. Hôm nay chiều nay trên, Ninh Giang thắng 5 vạn nguyên thạch, cộng thêm 5 cục tiền đánh cuộc 11 vạn 4 ngàn nguyên thạch. Hắn và Liễu Hiến Ngọc một nửa sau cầm 5 vạn 7 ngàn. Mà cộng thêm giáo Liễu Hiến Ngọc một ngày, kiếm tiền 1 vạn nguyên thạch, chung 11 vạn 7 ngàn. Dùng xong 3 vạn sau, còn có 8 vạn 7 ngàn nguyên thạch, như vậy một khoản tài phú, so sánh với trung đẳng thực lực tiên thiên cảnh võ giả còn nhiều. Nếu có đầy đủ tài liệu, bản thân ta là có thể luyện chế tốt hơn. Cái này không gian chính là quá nhỏ, này bên trong chiếc nhẫn chữ vật chỉ có 1 trượng phương. Viên không gian, hơn 8 vạn nguyên thạch để sau khi đi vào, không gian liền chiếm đi hơn phân nửa. Mà vô luận luyện đan chính là luyện khí, Ninh Giang không chỗ nào không thông, bất quá loại chuyện này cũng cần tài liệu cùng thời gian. Ninh Giang quý giá nhất chính là thời gian, vì vậy hắn trước mắt không lớn mưu cầu danh lợi chuyện này. Thu hồi chữ vật giới chỉ, Ninh Giang để trong ngực, hắn trước mắt thực lực không đủ, cho dù có chữ vật giới chỉ, cũng không có thể rõ rệt mang đi ra ngoài, tài không ngoài lộ. Hắn thực lực bây giờ nghênh ngang mang chữ vật giới chỉ. Nhất định sẽ có họa sát thân. Hắn mặc dù không sợ, nhưng không cần thiết không duyên cớ rước lấy phiền toái. Đột nhiên, Ninh Giang ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía cửa, phanh, cửa mở ra, giống như một mảnh lá rụng, bị một cổ lực lượng đánh bay ra ngoài, nhưng là không có phát ra cái gì tiếng vang. Vô thanh vô tức, là một thích khách, hắc bào che mặt, trên tay một ngụm đen nhánh trường kiếm, không chút nào phản quang. Trong bóng tối, thân kiếm như ẩn như hiện, hậu thiên đỉnh phong khí thế, không chút nào giữ lại bộc phát ra. Hết chương.